Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 570, chương 570, phong ấn hắn, nơi ở 3000 thánh cảnh tề tụ, biết bao tráng lệ mênh mông, đạo đạo cơ hồ vô biên vô tận khí tức, phảng phất lần lượt vô thượng thế giới hội tụ. Không gian này, thế giới này, tựa hồ căn bản không chứa nổi bọn hắn, mỗi một vị đều hoàn toàn đủ để tự thành thiên địa thế giới. Đặc biệt là kia phía trước nhất, như Thiên Hậu, như Thiếu Hạo, như Vũ 21 vị vô cực chi cảnh, càng là giống như trong thân thể bao hàm từng cái tổ nguyên thế giới một dạng. Khí tức sự mênh mông bao la, khó có thể tưởng tượng. Bất quá lúc này những này vô thượng cường giả hội tụ đến cùng nhau, cho dù bình thường khoảng cách với nhau có bao nhiêu ma sát, thậm chí thù hận, hiện tại cũng không có một chút xíu tranh phong. Không cùng khí tức kia các loại các dạng bề ngoài phía dưới, là ngưng trọng, là nghi hoặc, cũng là thận trọng, từng đôi mắt hàm chứa đủ loại phức tạp tâm tình, và một vệt tương đồng lại không dễ dàng phát giác kính sợ. Nhìn đến kia phía trên nhất khí chất bình tĩnh, để cho tất cả mọi người bọn họ vĩnh viễn đều nhìn không thấu thân ảnh. Các vị đạo hữu đến trước, đạo huyền lễ phép bất chu, xin hãy thứ lỗi, đạo huyền thanh âm bình tĩnh vang dội, một cách tự nhiên mang theo một cổ ổn định lòng người hiệu quả. Để cho cơ hồ trong lòng tất cả mọi người nghi hoặc ngưng trọng đều hóa giải không ít. Lập tức, mọi người dĩ nhiên là một loại khách khí 22. Trận này dị thường trang trọng hội nghị dần dần tiến hành. Rất nhanh, từng luồng kinh ngạc rung động tâm tình lẫn nhau nhấp nhô. Sau 2 giờ, chúng cường người đều mang nỗi lòng tản đi. Chân nhân, làm phiền. Đại điện trống trải bên trong, Thiên Hậu cũng không có đi, rốt cuộc là đối đạo huyền hơi thi lễ. Đạo huyền tránh né, có phần thận trọng nói, nương nương khách khí, đây vốn là đạo huyền trách nhiệm, tiếp theo liền giao cho nương nương. Thiên Hậu ngưng trọng gật gật đầu, sau đó rời đi. Đạo huyền lẳng lặng một mình đợi một hồi, hồi lâu, tâm lý có chút tự giễu. Trăm vạn năm nhàn hạ sinh hoạt, hẳn là để cho hắn lúc này có chút do dự, có không bỏ được tâm lý tâm tình. Ánh mắt chấn động, trong lòng đem những kia không cần thiết tâm tình đảo qua cạn sạch. Chờ đợi đến vạn nhất kiếm đám người đến, một loại có chút không buông bỏ, ngay cả bi ý nỗi buồn ly biệt, và rất nhiều bố trí. Đạo huyền rời khỏi Thiên Vân Môn, cũng rời khỏi tổ nguyên thế giới. Đồng thời, tổ nguyên thế giới bên trong, đủ loại bố trí đều bắt đầu rồi. Kia gần 3000 vị thánh cảnh cường giả, mỗi một người đều cặn kẽ nhất bố trí lên đủ loại. Phảng phất tại an bài hậu sự một dạng, hư vô chi cảnh bên trong, đạo huyền đang từng bước một hành tẩu tại đây, hướng về một cái không biết phương hướng mà đi. Chỉ chốc lát, hắn đã thoát ly hư vô chi cảnh, đi tới một cái vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả địa phương. Nếu như nói hư vô chi cảnh bên trong là không có thứ gì, cái gì cũng không tồn tại, kia nơi này, bản thân giống như căn bản không tồn tại, hoàn toàn không có bất kỳ đường, giống như là đối mặt với một tòa núi sắt. Đạo huyền chính là thị quảng tòa thiết sơn bên trong mạnh mẽ mở ra một con đường. Áp lực, nguy hiểm, trình độ khó khăn, so với hư vô chi cảnh nhiều hơn cân nhắc không chỉ gấp 10 lần. Phần lớn vô cực chi cảnh cường giả đều căn bản tìm không tới đây, càng không thể tiến tới. Đạo huyền trong tâm đều là kinh dị, cho dù là năm đó mới vào vô cực chi cảnh chính hắn, chỉ sợ cũng căn bản tiến vào không tới nơi này. Bất quá cũng vậy, liền vô cực chi cảnh đều có thể chặn chỗ ở, dĩ nhiên là chỗ tốt nhất. Tâm thần một lòng, tốc độ tăng nhanh, hướng về kia không biết rốt cuộc có bao nhiêu khoảng cách xa địa phương mà đi. Không biết qua bao lâu, thời gian tại đây sớm đã biến mất không tồn tại. Rốt cuộc, tựa hồ xuyên qua một tầng màng mỏng, Đạo Huyền thấy được một bộ khiến người kinh động tràng diện. Cái gì cũng không tồn tại, lại vô biên vô tận địa phương, lóe hào quang bảy màu, tựa hồ đem hết thảy đều bao phủ ở rồi, cũng sắp hết thảy đều phong trấn ở bên trong. Bất quá lúc này, kia hào quang bảy màu, tựa hồ có một chút vết nứt, một loại khí tức vô hình từ trong đó toát ra. Nó thật lớn, sự mạnh mẽ, không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa đây tia vết nứt còn đang không ngừng mở rộng. Đạo Huyền hiểu rõ, tổ nguyên thế giới cảm nhận được kia cổ áp lực khí tức chính là từ chỗ này tới. Nhàn hạ phát triển vô số năm, tổ nguyên thế giới cũng thành lập trăm vạn năm, kiếp rốt cuộc đã tới. Hắn muốn đi ra rồi. Nơi này chính là phong ấn chỗ ở của hắn. Cũng chỉ có tại đây, có hư vô chi cảnh. Cùng vậy ngay cả vô cực chi cảnh đều không đi được. Trước tiến vào địa phương mà không đến được cách, mới có thể cắt đứt tất cả. Phong ấn hắn, chẳng qua hiện nay ai cũng không đỡ nổi hắn xuất thế. Mấy chục vạn năm trước Đạo Huyền đã biết rõ chuyện này. Hắn cùng thiên hậu mấy người cũng chuẩn bị mấy trăm ngàn năm. Nhìn chằm chằm kia vết nứt một cái, hắn lại nhìn phía xung quanh. Từ kia hào quang bảy màu bên trong, hắn có thể nhìn thấy lục đạo như có như không vĩ ngạn thân ảnh. Mỗi một đạo đều là vĩ ngạn đến cực điểm. Nhân tộc lục đại tổ cảnh, nhân tộc chân chính cây cột chống trời. Bọn họ chân thân vẫn luôn ở đây tại đây trấn áp hắn. Đây vô số năm qua chưa từng rời đi. Nhiều lắm là phân thân hoặc là một phần ý thức rời khỏi. Ví dụ như lấy sức mạnh to lớn dung hợp chư thiên vạn giới. Đạo Huyền hơi khom người một cái, thi lễ một cái, không phải là vì địa vị của bọn họ thực lực, mà là bọn họ bỏ ra. Trong chỗ tối tăm, hắn cũng nhìn thấy sáu song ánh mắt nhìn về phía hắn. Một loại khẳng định ý vị xuất hiện, nhẹ hít một hơi, gật đầu một cái, hướng về phía kia sáu bóng người tỏ ý bắt đầu. Mưu đồ mấy trăm ngàn năm, hoặc có lẽ là vô số năm 417 kế hoạch. Chính thức bắt đầu, chỉ có qua một kiếp này, nhân tộc mới có thể thật an gối không lo. Tay duỗi một cái, thiên huyền đồ xuất hiện. Gần đây trăm vạn năm đến, dung hợp vô số thiên tài địa bảo tiên thiên linh vật. Cộng thêm Đạo Huyền người bức tranh hợp nhất, đích thân ôn dưỡng, thiên huyền đồ đã là vô cực thánh binh. Hơn nữa tại vô cực thánh binh bên trong, cũng là đỉnh cao nhất. Chỉ cần Đạo Huyền lại thêm đột phá, nó cũng nhất định có thể đột phá. Nhẹ nhàng quăng ra, thiên huyền đồ nhanh chóng to ra, lập tức hóa thành một tòa âm dương nhị sắc cầu. Cầu đầu này là Đạo Huyền trước người. Kia một đầu tựa hồ không có cực hạn bàn, nhanh chóng dài ra, hướng về hắn lúc tới phương hướng mà đi. Đồng thời, Đạo Huyền đã hơn 90 vạn năm không có toàn bộ động tới lực lượng. Trong khoảnh khắc, như lũ quét bàn âm âm bạo phát, hướng về thiên huyền đồ, cũng chính là âm dương nhị sắc cầu truyền vào. Trong lúc nhất thời, ngay cả kia hào quang bảy màu đều đối với cổ lực lượng này lên phản ứng. Trong chỗ tối tăm, lục đạo mang theo vẻ kinh ngạc ánh mắt tán dương ngoảnh lại. Được đến đây sức mạnh vô thượng gia trì, cầu kia một đầu thành dài tốc độ càng là nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Trong chớp mắt, liền không thấy được đầu. Thâm sâu không vào Đạo Huyền lúc đến mạnh mẽ mở ra kia một con đường bên trong. Ngày mai kết thúc. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.